ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, một kiếm cho trung tâm thành phố chảy trong đó phân. Cả người đầy vết máu pha tạp, ngạo ý vẫn là không giảm. Thanh đại ca, chúng ta hôm nay sợ là muốn ngỏm tại đây. Bạch Hổ cười khổ nói, này mặt nạ cao tầng năng lực quỷ dị, vậy mà có thể tùy ý thao túng người khác thời gian. Khiến cho trở lại còn chưa giác tỉnh dị năng người bình thường trạng thái. Quả thực kinh khủng, về phần người bình thường có thể làm gì? Đừng nói quỷ tiên hậu kỳ chiến lực, liền xem như phổ thông lệ quỷ cũng đầy đủ muốn mạng của bọn hắn a. Thành Long cũng là than nhẹ một tiếng, là ta không nghĩ, đối phương năng lực lại là tùy ý thao túng địch nhân thời gian. Làm xuống phán đoán sai lầm, là ta chủ quan, hại các ngươi. Hại cả Sở Bắc giao cho ta vạn người hố lệ quỷ. Hắn nhìn về phía trước. Bị Sở Bắc thu phục. Cũ kinh đô chuyện lạ sẽ thành viên chính ngăn tại hàng đầu. Bị cái kia mặt nạ cao tầng. Như giết gà giết chó đơn giản nhẹ nhõm. Lập tức liền muốn giết tới trước mặt bọn hắn. Hiện đang sợ là chết chắc. Bạch Hổ lắc đầu. Chưa hẳn. Sở huynh đệ lưu lại lệ quỷ bên trong có mấy tôn quỷ vương đỉnh phong. Nói không chừng có thể nhiều ngăn cản một đoạn thời gian. Huyền Vũ trầm giọng nói. Lại nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Thì có ý nghĩa gì chứ? Bạch Hổ lại lắc đầu. Bầu không khí một lần lâm vào yên lặng. Bằng vào những thứ này đê dai quỷ vật. Cũng muốn ngăn cản ta. Tử vong phát ra dữ tợn cười to. Vung tay lên. Đem trước mặt một loạt quỷ vật hướng về kim tử trạng thái chuyển hóa. Nhi tử. Nhi tử ngươi thế nào? Một lão quỷ bi thống quỳ xuống đất, nâng lên trên mặt đất một đám sền sệt trong suốt chất lỏng. Là mùi vị quen thuộc, 18 năm cái kia phong vân đan sen ban đêm chính là cái này mùi vị quen thuộc. Giết không được Sở Bắc, giết một cái Thanh Long cũng không tệ. Hắc hắc, tử vong âm tiếu, nện bước chậm rãi bộ pháp hướng về bốn người đi tới. Các ngươi đi trước, ta thay các ngươi ngăn lại hắn. Thanh Long hít sâu một hơi, đẩy ra Bạch Hổ, các ngươi đi nhanh lên, đừng quản ta, Thanh đại ca. Bạch Hổ trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, không muốn như cái nương môn mà đồng dạng mày dày vò khốn khổ chít chít. Từ gia nhập linh quản cục một khắc này, chúng ta không đã liền làm xong dạng này chuẩn bị sao? Lại nói, ta hiện tại, sớm cũng không phải là người. Thanh Long thân hình hư ảo. Hắn không biết tử vong đến tột cùng đối với hắn làm thủ đoạn gì. Để hắn trong lúc nhất thời đã mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian năng lực. Nhưng hắn cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Hắn còn có Thành Hoàng Quan Ấn. Thanh Long khí tức trên thân đột nhiên tăng cường lên. Nhưng là cả người tinh thần lại nhìn đột nhiên suy bại một tiết. Ta cho các ngươi kéo một đoạn thời gian. Đi mau. Thanh Long nhìn ba người khác một nhãn. Nói như vậy, kết quả là liền lại vọt tới. Thanh đại ca, Bạch Hổ trong lòng ba người bi thống không thôi. Nhưng bây giờ cái này thời tiết, lại dung không được bọn hắn lại làm già mồm. Đành phải cắn chặt hàm răng. Chân quý ở cái này Thanh Long. Dùng sinh mệnh vì bọn họ đổi lấy vài giây đồng hồ thời gian hướng về đi cửa sau đi. Không biết tự lượng sức mình. Tử vong trêu tức âm thanh âm vang lên. Một giây sau là Thanh Long thân ảnh như là diều bị đứt dây trực tiếp bay ngược mà quay về. Hắn lại một lần nữa sử dụng thời gian của mình năng lực. Đem Thanh Long số tuổi điều đến trẻ nhỏ thời kỳ. Một cái trẻ nhỏ dù cho cầm trong tay lợi khí cũng vô pháp đối người trưởng thành tạo thành tổn. Thương, huống chi kia là tiên. Tử vong cũng biết tại Thanh Long trên tay có đã từng cổ thiên đình thành hoàng chính thần vị. Đối với loại này tu luyện hương hỏa đạo địch nhân mà nói. Già yếu khả năng cũng không thể suy yếu thực lực của đối phương. Ngược lại sẽ để thực lực của đối phương tăng trưởng. Cho nên hắn lựa chọn đem Thanh Long thời gian. Triệu hồi trẻ nhỏ trạng thái. Kết quả chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Thành Hoàng Quan Ấn. Hiện tại là của ta. Một con âm khí ngưng tụ đại thủ duỗi đến. Hướng phía Thanh Long chộp tới. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Thanh Long nhìn xem một màn này, cũng không có dãy giụa, mà mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Điểm cuối của sinh mệnh một khác, hắn không có đi nhìn cái kia sắp đem hắn đánh giết địch nhân, mà là nhìn về phía sau lưng đồng bạn. Đây chính là hắn gia nhập linh quản cục ý nghĩa. Từ một ngày kia trở đi, hắn liền thề, dùng trời cao ban cho năng lực của hắn thủ hộ đồng bạn người nhà. Còn thế gian một cái tươi sáng càn khôn, chết trong tay hắn hạ quỷ vật số lượng vượt qua vạn số. Vốn cho rằng tại U Đô Thành một lần kia sự kiện về sau, con đường của hắn liền đến này kết thúc. Nhưng Thành Hoàng quan ấn lại cho hắn tân sinh. Hữu tâm cứu thế, vô lực hồi thiên. Làm sao làm sao? Thanh Long trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Chỉ là đáng tiếc, không thể cho bọn hắn lại tranh thủ thêm một chút thời gian. Thanh đại ca, Bạch Hổ phát ra buồn phấn giống to. Mà Tử Vong ngưng tụ ra âm khí đại thủ đang muốn đem Thanh Long thân ảnh bao trùm. Ngay lúc này, trong mắt mọi người, một đạo ma khí cuồn cuộn thân ảnh giáng lâm. Đạo thân ảnh này trên thân bao phủ ma khí vô cùng hắc ám, nhưng lại không hiểu mang cho bọn hắn an tâm. Hắn là, tất cả mọi người ảm đạm trong con mắt, đột nhiên sáng lên một tia yếu ớt lửa trạch, là toàn cầu đệ nhất, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, Sở Bắc, Chu Tiên kiếm quyết, Chu Tiên kiếm ánh sáng, từ phía trên mà đến, chỉ trong phút chốc liền vượt qua trăm trượng khoảng cách, kiếm mang chưa tới, cái kia phong mang tất lộ lăng lệ kiếm ý liền đã giáng lâm. Chấn ở đây toàn bộ sinh linh rung động, một kiếm này vì trảm tiên mà tới, kiếm mang chớp mắt cho đến, là Sở huynh đệ, Thanh Long con ngươi chấn động, lần thứ hai, đây là lần thứ hai, đối phương lại lần nữa tại nguy nan lúc cứu hắn một mạng. Như một ngày kia, ta chứng thần đạo, như thế nhân quả, ta phải đền con, oanh, Chu Tiên kiếm quang rơi xuống, Tử Vong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc không thấy trước đó đắc ý, có chỉ có vô hạn sợ hãi. Làm sao có thể, bảy tông tội mấy tên kia không phải đã xuất động đi vây giết đối phương sao? Mà bây giờ, đối phương xuất hiện ở nơi này, đây chẳng phải là đại biểu cho bảy cái quỷ tiên hậu kỳ đều bị đánh chết, treo so, chơi mẹ nó, Tử Vong khí đập thẳng bàn. Nhưng Chu Tiên kiếm thế cũng sẽ không bởi vì hắn đập bàn mà có chỗ dừng lại. Một kiếm này phảng phất từ cửu thiên giáng lâm, giết hết thế gian tiên. Tại sao có thể như vậy? Tử Vong trợn tròn mắt, một kiếm này chính đối đầu của hắn chém xuống. A, kinh khủng Chu Tiên kiếm ý tứ ngược, kích thích hắn một thân âm khí đều đang lan lộn. Trong chốc lát vô số kiếm ý bộc phát, hắn cũng là kêu thảm một tiếng. Cả người trực tiếp bị một kiếm này trùng điệp chạm xuống lòng đất. Một màn này, nhìn ở đây tất cả linh quản cục dị năng mặt lộ vẻ ngốc trệ. Bạch Hổ Huyền Vũ ba người vẫn chưa từ chấn kinh ở trong tỉnh táo lại. Dọa người một màn lần nữa phát sinh. Tại đem Tử Vong chạm xuống lòng đất về sau, kiếm thế vẫn chưa kết thúc. Trong lòng đất phát sinh vòng thứ hai bộc phát. Sắt thép bê tông chế tác mà thành cứng rắn mặt đất liên tiếp sụp đổ, như là cắt chém bánh gato, từ giữa đó vỡ ra, sau đó là một đạo dài đến ngàn mét vết rách lan tràn ra. Một kiếm chi uy, cho kinh đô trung tâm thành phố chảy trong đó phân. Đây là mở ra thần lâm hình thức về sau, thuộc về Sở Bắc nhân tiên đỉnh phong lực lượng kinh khủng. Một kiếm này, không phải là nhân gian sinh linh có thể chém ra. Nhìn mặt đất bên trên thật dài khe hở, tất cả mọi người lâm vào hóa đá. Trong lòng hiện lên cái này cộng đồng một câu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.